Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Thiện muốn nói, chúng ta có muốn che mắt công chúa cũng không dám. Công chúa, bây giờ định làm thế nào? Người cứ ra lệnh, làm qua vài chuyện lớn cùng công chúa. Trần Tử Thiện không quan tâm đến vấn đề có đủ người hay không. Công chúa nói được thì nhất định được. Sở Du Ninh ném hạt của quả dại đi, vỗ vỗ tay, đứng trên tảng đá lớn nhìn xuống những người Việt quốc dưới chân núi đã chuẩn bị lên đường. Nàng nhắm mắt lại, tinh thần lực tỏa ra, tạo cho họ một ảo ảnh, khiến họ tưởng rằng mình vẫn đang đi, thực chất chỉ đang dậm chân tại chỗ. Sở Du Ninh cầm lấy đại đao của mình, giơ tay lên vung, đi, tổ tiên hiển linh rồi. Bùi Diên Sơ, rốt cuộc là não hắn có vấn đề, hay mắt công chúa có vấn đề? Tổ tiên hiển linh hiển ở đâu? Người Việt quốc đều đang đi bình thường, cứ thế này thì chẳng phải đi chịu C, H, E, T sao? Đừng nhìn nữa, mau đuổi theo, làm hộ vệ thì chỉ cần nghe lệnh. Trần Tử Thiện đẩy Bùi Diên Sơ một cái, vác một cái thùng rỗng đuổi theo. Cái thùng là hắn nghĩ ra trước, nếu không để người ta phát hiện thì chỉ có thể đánh cháo. Vì vậy hắn đã chuyển trước mấy cái thùng lớn đến đây. Còn việc chọn động thủ ở Quỷ Sơn là do Bùi Diên Sơ nghĩ ra. Nếu bị phát hiện thì có thể đổ lỗi cho Quỷ Sơn. Bên kia, Trình An cũng đã sớm dẫn người mai phục, trong tay cầm vũ khí làm từ thuốc súng, chuẩn bị đợi người Việt quốc lên đường thì ném thuốc S, U, N, G vào xe của họ. Trình đại nhân, sao ta thấy người Việt quốc có gì đó không ổn nhỉ? Gia binh bên cạnh Trình An nói, ta cũng thấy người Việt quốc có vẻ như chúng ta. Chẳng lẽ truyền thuyết về Quỷ Sơn là thật sao? Quỷ Sơn được gọi là Quỷ Sơn chính là vì có rất nhiều lời đồn đại rằng nơi đây ma quỷ trùng trùng. Ban đêm có tiếng quỷ khóc sói chu, nghe nói những người vào đó đều không ra được. Người Việt quốc cứ dậm chân tại chỗ như vậy rõ ràng là chúng ta rồi. Trình An nhíu mày, hắn cũng phát hiện những người Việt quốc kia vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Bất kể vì sao họ lại như vậy thì đây chắc chắn là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ngay khi hắn giơ tay định ra lệnh nổ thì đột nhiên trợn tròn mắt. Đó là A Quy sao? Ma quỷ ơi, sao hắn lại gặp A Quy ở đây? Đợi đến khi thấy công chúa ung dung tự tại cầm đao đi sau A Quy. Tiếp theo là nhị cô nương, Trần Tử Thiện trong phủ, Trình An như hóa đá. Nói là đi bắt thỏ mà. Chủ tử có biết công chúa bắt thỏ đến tận Quỷ Sơn không? Vậy nên, người Việt quốc biến thành như vậy là do công chúa làm sao? Trình đại nhân, còn nổ nữa không? Thủ hạ hỏi, Trình An lau mặt, chờ ta đi hỏi công chúa đã. Thứ mà Du Nương công chúa để mắt tới, nếu ngươi nổ tung nó, nàng ấy có thể liều mạng với ngươi. Trình An nhanh nhẹn nhảy vài cái đã đến bên cạnh Sở Du Ninh. Chắp tay hành lễ, công chúa, vừa hay, cho người của ngươi đến chuyển đồ. Sở Du Ninh không hề khách sáo. Trình An sửng sốt, công chúa hình như không hề bất ngờ khi thấy thuộc hạ xuất hiện ở đây. Không bất ngờ, ngươi g, y, ế, c hay con rắn, còn tè một bãi, Trình An muốn bịt miệng công chúa. Cái này có thể nói sao? Sở Du Ninh liếc xuống bụng hắn. Yên tâm, ta không nhìn thấy. Trình An thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhìn thấy thì đợi về chủ tử còn không g, y, ế, c, h, ế, t hắn. Cách chương.